Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, Bắc Đường Hâm. Vân Hoàng xuất ra hơn 10 kiện bảo vật chân quý về sau. Nói ra, nơi này bảo vật, dựa theo một bồi 10 tỷ lệ đặt cược, thắng ngươi táng ra bại sản, hẳn là không thành vấn đề. Cái này... Vũ Thanh Phong con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe thần sắc tham lam. Những bảo vật này quá kinh người, hắn chỉ ở cổ lão trong điển tịch nhìn thấy qua, không nghĩ tới sinh thời lại còn có thể nhìn thấy, quả thực quá bất khả tư nghị. Đều thu, Vũ Thanh Phong cắn răng một cái, đem những bảo vật này toàn bộ đều xếp vào đế chữ viện bên trong vị đại nhân kia xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng. Hắn cũng không tin, Vân Hoàng còn có thể nhổ phải thứ nhất. Vân Hoàng tỷ lệ đặt cược vẫn y như là 1:10. Áp hắn nhổ phải thứ nhất người mặc dù không nhiều, nhưng là bảo vật lại là kinh khủng nhất. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ vô cực sơn mạch, đến đây tham gia khảo hạch tu sĩ, đều biết, một cái tu vi không biết sâu kiến. Lại còn xuất ra nhiều như vậy bảo vật áp chính mình nhổ phải thứ nhất. Cái này nói rõ là não tàn, cho đất hạ sòng bạc đưa bảo vật đến. Này, cái này Vân Hoàng là ai a? Trước kia làm sao chưa bao giờ nghe nói qua. Ta vừa rồi nhìn thoáng qua, hắn nhổ phải thứ nhất, tỷ lệ đặt cược cao dọa người. 1:10, liền Vân Hoàng ngươi cũng không biết. Hôm qua hắn đắc tội sòng bạc ngầm Vũ Thanh Phong. Cái này Vũ Thanh Phong đứng sau lưng người. Thế nhưng là đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân. Cái gì? Kia Vân Hoàng chẳng phải là chết chắc. Hắn cùng hắn áp chính mình nhổ phải thứ nhất. Chẳng bằng đem những này bảo vật dâng lên. Có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót. Đúng vậy a, đắc tội đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân. Lần khảo hạch này hắn phải tào ương, chỉ cần đối phương hơi động một chút tay chân, hắn rất khó tiến vào đế chữ viện. Vô số tu sĩ đều đang nhỏ giọng bàn luận, áp Vân Hoàng nhổ phải thứ nhất, người cũng không nhiều. Dù sao tu vi của hắn không biết, ai cũng không muốn để cho mình bảo vật đổ xuống sông xuống biển. Vẫn là phải tìm một cái ổn định cường giả đặt cược. Vân đạo hữu, tu vi của ngươi đến tột cùng là bực nào cấp độ? Nếu như không cao, vậy ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng đem áp chú bảo vật thu hồi lại. Dạng này còn có thể miễn đi một số tổn thất. Lam Khiếu Thiên hảo tâm khuyên lơn, những cái kia bảo vật đều không tầm thường. Nếu như không thể nhổ phải thứ nhất, đây chẳng phải là toàn bộ tiến vào sòng bạc ngầm túi. Hắn cảm thấy Vân Hoàng quá xúc động. Đem những bảo vật này ném ra đi, đoán chừng một điểm chỗ tốt đều thu không trở về. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, căn bản cũng không có đem Lam Khiếu Thiên nói lời để ở trong lòng, cũng không muốn đi phản ứng. Nhiễm muội, ta nghĩ, Vân Hoàng lời nói vẫn chưa nói xong, Dương Vị Nhiễm liền trừng mắt, nói ra, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này, Vân Hoàng không còn gì để nói. Hắn nói cái gì sao? Giống như cũng không nói gì đi. Dương Vị Nhiễm vừa rồi não bổ cái gì? Ta muốn trở về nghỉ ngơi. Nói thực ra ngươi vừa rồi suy nghĩ gì? Vân Hoàng câu môi, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Cái này nữ nhân ngu xuẩn khẳng định là hiểu sai. Dương Vị Nhiễm không có đáp lời. Gia hỏa này thích nhất thuận cột treo lên trên. Một khi nói chuyện cùng hắn, vậy liền triệt để mắc lừa. Hai người trở lại khách sạn về sau, Vân Hoàng muốn tiến vào Dương Vị Nhiễm phòng trọ, bất quá bị vô tình nhốt tại ngoài cửa. Ở đây đụng một cái mũi xám, Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ đi về nghỉ. Đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch báo danh đưa tới oanh động rất lớn, nhất là Vân Hoàng nhổ phải thứ nhất 1:10 tỷ lệ đặt cược, để các đại tộc bầy tu sĩ phá lệ chú ý. Dù sao tu vi của hắn là không biết, ai cũng không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hồi đầu khách sạn một gian khác trong phòng khách, một người mặc màu mực váy dài trang, xinh đẹp như vẽ nữ tử nhìn xem sòng bạc ngầm bắt đầu phiên giao dịch tỷ lệ đặt cược danh sách. Giống những này vô địch một phương thiên kiêu, sòng bạc ngầm sẽ trực tiếp đem danh sách đưa tới, dù sao cũng là bá chủ cấp cường giả, hẳn là có đặc thù đãi ngộ. Vạn vật tinh thần thủy, Bắc Đường Hâm đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang. Nàng tìm vạn vật tinh thần thủy đã có thật lâu, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Vân Hoàng, còn thật thú vị người. Bắc Đường Hâm cho hắn áp chú một chút đặc thù vật phẩm về sau. Tùy ý điều tra một phen, liền biết Vân Hoàng ở tại bên cạnh nàng trong phòng khách. Dứt khoát đứng dậy rời đi, đi tìm hắn yêu cầu một ít vạn vật tinh thần thủy. Thùng thùng, Bắc Đường Hâm đưa tay gõ nhẹ môn hộ. Rất nhanh liền nghe được Vân Hoàng thanh âm truyền đến, để nàng tiến vào. Vân Hoàng ngước mắt nhìn thoáng qua Bắc Đường Hâm, kiếm mi hơi nhíu bắt đầu. Trong ấn tượng của hắn, giống như không có nhanh như vậy gặp được Bắc Đường Hâm. Lần này mệnh số quỹ tích biến hóa thật lớn. Vân Hoàng, ta nhìn thấy ngươi áp chú bảo vật có vạn vật tinh thần thủy. Vật này đối ta có tác dụng lớn. Bắc Đường Hâm cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra, ngươi cho ta một số vạn vật tinh thần thủy, muốn cái gì bảo vật, ta đều có thể đưa cho ngươi đổi. Vạn vật tinh thần thủy rất khó tìm đến, coi như thật tìm được, cũng không phải bình thường người có thể mang đi. Nàng nhất định phải bắt lấy cơ hội này, đạt được vạn vật tinh thần thủy. Muốn vạn vật tinh thần thủy, không có vấn đề. Vân Hoàng lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong năm đều là tinh thần thủy. Hắn mở miệng nói ra, về phần bảo vật, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Vạn vật tinh thần thủy không phải vật tầm thường, cũng không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể cùng bằng được. Vật này ta tặng cho ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái hứa hẹn. Về phần để ngươi làm cái gì, ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến, chờ sau này ta đột nhiên nghĩ đến, khẳng định sẽ tìm ngươi đòi hỏi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi đi làm ngươi không tình nguyện làm sự tình. Một cái hứa hẹn, chỉ đơn giản như vậy sao? Bắc Đường Hâm cảm giác có chút như mộng như ảo. Vạn vật tinh thần thủy giá trị vô lượng, không nghĩ tới thiếu niên này nói đưa liền đưa, vì chính là một cái hứa hẹn, còn thật thú vị. Vân Hoàng gật đầu, Bắc Đường Hâm đáng giá hắn làm như thế. Vạn vật tinh thần thủy mà thôi, đặt ở trên người hắn, một chút tác dụng đồ đều không có. Đã vật này có thể phát huy giá trị của nó, vậy liền để hắn thỏa thích phát huy. Có thể đổi lấy Bắc Đường Hâm một cái hứa hẹn, vẫn là rất không tệ. Ngươi về sau nghĩ đến cái gì, vậy liền nói cho ta. Bắc Đường Hâm trầm giọng nói, ta đáp ứng sự tình, coi như khó khăn đi nữa, sẽ làm tất cả, có ngươi câu nói này, đầy đủ. Vân Hoàng hiện tại xác thực không nghĩ tới để Bắc Đường Hâm làm cái gì. Về sau có lẽ sẽ có đi, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đúng, tu vi của ngươi làm sao a là không biết. Nếu như ngươi thật có thể nhổ phải thứ nhất, ta có thể lại nhiều áp một điểm. Bắc Đường Hâm có chút hiếu kỳ, nàng vừa rồi đại khái tìm kiếm một phen, cũng chỉ có Vân Hoàng một người tu vi là không biết. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Ngươi có bao nhiêu liền áp bao nhiêu, sẽ không để cho ngươi thua. Vân Hoàng cười nhạt cười, lần này khó giải quyết tu sĩ có rất nhiều. Bất quá, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Tốt a, Bắc Đường Hâm đem trên thân đại bộ phận bảo vật đều áp chú cho Vân Hoàng. Chỉ cần hắn có lòng tin nhổ phải thứ nhất, vậy là được. Vậy ta về trước đi, ta liền ở tại ngươi sát vách, có thời gian hoan nghênh đến vọt môn. Bắc Đường Hâm không có ở đây lưu lại dự định, nàng phát hiện Vân Hoàng có chút quái dị, ánh mắt luôn luôn rồi ở trên người nàng, vẫn là rời đi trước vi diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.